Tiểu Long. Thẩm Thiên Thu nhìn về phía Tuyết Long, nói, có thể thu nhỏ không? Hưu. Thân dài 10 trượng băng tuyết chi long trong nháy mắt hóa thành lớn chừng bàn tay, sau đó rơi vào chủ nhân trên bờ vai, nói, dễ dàng. Đi thôi. Thẩm Thiên Thu lôi kéo một quanh ca tay, nói, chúng ta đi thưởng thức phong cảnh. Ừm. Hai người tựa như ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nam nữ, hành tại phong cảnh như vẽ tuyết cốc bên trong. Ném tuyết ta. Một quanh ca nói. Ngây thơ. Tới hay không? Tới. Đúng. Lớn chừng quả đấm tuyết cầu nện trên người Thẩm Thiên Thu, hắn xem thường ngồi trồm hổm trên mặt đất xoa đến xoa đi, cuối cùng dơ lên bán kính 10 mét cực lớn tuyết cầu, hội tụ năng lượng ở trong đó, cười nói, ha ha ha, ta đến rồi. Ầm ầm. Sơn cốc chấn động, dẫn phát tuyết lở. Khá lắm, cái này không phải ném tuyết, đây là hủy diệt thế giới đi. Thẩm Thiên Thu bồi tiếp một quanh ca chơi một ngày, cho đến trời tối sau mới rời khỏi, trước khi đi nói, có rảnh ta trở lại thăm ngươi. Không có khả năng lưu lại ở vài ngày sao? Một quanh ca ưu hoán nói. Có nhiều việc. Thẩm Thiên Thu sợ bị nàng thúc cưới, vội vàng bay mất, đưa mắt nhìn thân ảnh biến mất. Một quanh ca lúc này mới lưu luyến không rời trở về băng tuyết thánh cung. Không đúng. Tuyết Long mang đi. Không đúng. 500.000 hàn tinh cũng cho hắn. Không đúng. Ngươi là của ta vẫn là của ta, lời này có vấn đề. Thẩm Thiên Thu. Một quanh ca xoay người, áo nao nói, ngươi. Ngươi được rồi, tốt xấu cho ta nhiều như vậy đan dược. Nhớ kỹ. Lần sau một không có thể lại bị hắn xáo lộ. Lời như vậy, lặp lại qua nhiều lần, cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi bị xáo lộ. Sư tôn. Thiết đại trụ ngồi xổm ở trong viện, dùng ngón tay đẩy đẩy đầu tiểu xà, ngạc nhiên nói, đây là... Rồng. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Băng tuyết chi long nói. Ái chà chà, vật nhỏ còn biết nói chuyện. Thiết đại trụ ngón tay gậy tốc độ nhanh hơn. Thẹn quá thành giận băng tuyết chi long trực tiếp há mồm cắn qua đi. A a. Thiết đại trụ luồn lên đến, huy động ngón tay như là con khỉ chạy. Thương thiếu nham bọn người lắc đầu. Làm ăn hàng, đại sư huynh từ trước đến nay đều là cắn người khác, hôm nay ngược lại bị côn trùng cắn. Đúng. Đột nhiên, thiết đại trụ ngồi tại đống lửa trước để lên nồi, chuẩn bị kỹ càng hành, gừng, tỏi, cuối cùng đem tuyết long tính cả ngón tay của mình một thanh đặt ở trong nồi, nói, lao tử hôm nay bắt ngươi nấu canh. Tiểu tứ, châm lửa. Vừa dứt lời dưới, cắn lấy trên ngón tay tiểu côn trùng đột nhiên nhả ra, quanh thân trong nháy mắt tràn ngập cuồn cuộn hàn khí, thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một đầu tuyết trắng long thú, quắc, ngươi dám. Hô hô. Cực hàn chi khí phun trào, cọ rửa thiết đại trụ, người sau không kịp làm ra bất luận cái gì suy nghĩ, tóc cùng làn da trong nháy mắt kết băng, biến thành sinh động như thật băng điêu. Đại sư huynh lại bị băng phong thương thiếu nham dừng lại, nói, ta tại sao muốn nói lại đâu? Hừ. Băng tuyết chi long ngạo nghễ nói, nho nhỏ nhân loại, dám đối với ta vô lý. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiết đại trụ trên người tầng băng nổ tung, một bàn tay kéo áo, hiện lộ ra tráng kiện cơ bắp, cả khuôn mặt cấp tốc nghiêm túc hóa, nói, đánh không lại sư tôn cùng sư nương, còn không đánh lại ngươi con sâu này. Băng tuyết chi long ngạc nhiên. Nhân loại này nhìn qua cực kỳ cái bắp, vì sao có thể cấp tốc phá mất băng phong? Thời gian không cho phép nó đi cân nhắc, bởi vì thiết đại trụ đột nhiên hóa thành chư nhân. Hai cái móng heo không có quy tắc cào tới. Vâng. Pha quay chầm dưới, băng tuyết chi long mặt lệch ra đi qua. Vâng. Pha quay chầm dưới, băng tuyết chi long con mắt lồi ra. Vâng. Pha quay chầm dưới, băng tuyết chi long đầu đụng địa phương. Rầm rầm rầm. Một lát sau, tuyết long mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất, dài nhỏ thân thể thắt nút cùng một chỗ, trên trán có tiểu tinh tinh đang xoay tròn. Phụt phụt. Phụt phụt. Thiết đại trụ liếm lấy hai lần vảy rồng. Nhịn không được há miệng cắn qua đi. A. Băng tuyết chi long phát ra tiếng kêu thảm, thân thể cấp tốc bỏ túi hóa, trốn đến chủ nhân trong ống tay áo run lẩy bẩy. Đừng làm rộn. Thẩm Thiên Thu nói, theo vi sư tiến về U Minh Đại Lục. Đúng. Chúng đồ ma quyền sát trưởng. Hay là Hôn Nha Lâm, hay là Trương Thiên Minh. Giờ phút này đối mặt với hai cái chữ huyền quỷ, 200 cái chữ hoàng quỷ. Dĩ vãng. Thỏa thỏa tuyệt cảnh A. Ô ô. Chữ huyền quỷ hạ đạt mệnh lệnh công kích. 200 chữ hoàng quỷ từ bốn phương tám hướng xông lại. Xoát. Trương Thiên Minh giơ lên pháp kiếm, đạo bào không gió từ lên, trong miệng nhắc tới chú ngữ, theo một tiếng lập tức tuân lệnh hô lên, mấy chục đạo phù lục bay ra, giáng tại quỷ quái trên đầu ầm vang nổ tung. Phù lục rất phổ thông, cũng không phải là Thẩm Thiên Thu cải tạo, nhưng lại có không tầm thường uy lực, cái này nguồn gốc từ tại đạt được tổ sư gia truyền thừa, sử dụng chính là truy quỷ thập bát quyết. Kim cương thanh tâm chú ngữ. Đại La đạo ấn. Rầm rầm rầm.

Sư tôn thực lực khủng bố như vậy, cho bí tịch khẳng định mạnh. Quả nhiên. Đọc qua về sau, Lãnh Tinh Tuyển ánh mắt nóng rực lên. Phi kiếm quyết có chú giải, lĩnh ngộ có thành tựu sau có thể ngưng tụ ra một đạo phi kiếm, không chỉ có thể lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm, còn có thể ngự kiếm phi hành. Bay. Chúng sinh mộng tưởng. Lấy Nguyệt Linh giới võ đạo tới nói, chỉ có bước thứ ba mới có thể làm đến. Đương nhiên, giới hạn tại nhân loại, rất nhiều đặc thù yêu thú trời sinh liền biết bay, điển hình nhất không ai qua được Tuyết Long, mặc dù chỉ có thể so với nhân loại bước thứ hai thực lực, nhưng vừa ra đời liền có đẳng vân giá vũ chi lực. Cái này không? Vì vãn hồi tôn nghiêm. Lơ lửng giữa không trung, không ngừng phun ra khối băng oanh kích thiết đại trụ. Lần trước bị gia hỏa này đánh một trận, chủ quan, không có tránh, hiện tại bay lên, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Khoan hay nói, thiết đại trụ khó mà cẩn thân, khó mà đem mãng kình thi triển đi ra, chỉ có thể đứng xuống mặt gặp oanh kích, cuối cùng. Tươi sống đem đối phương mệt đến tình trạng kiệt sức, mệt đến co quắp trên mặt đất. Vâng. Biết bay không tầm thường. Vâng. Biết bay liền có thể muốn làm gì thì làm. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, Tuyết Long lại bị đánh mặt mũi bầm dập, trong lòng ủy khuất nói, ta đều hành đến tinh bị lực tẫn, hắn vì cái gì thí sự không có. Hồ lô đằng dưới. Thẩm Thiên Thu khép lại có quan hệ phụ lục chế tác thư tịch. Thử một chút. Lấy ra mấy tấm dây vàng, chuẩn bị một bát máu gà. Sư tôn muốn chế phụ lục. Thương Thiếu Nham bọn người cấp tốc đến vây xem, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem. Xoát. Lúc này, Thẩm Thiên Thu dùng ngón tay chám chám trong chén máu gà, bút tẩu long xà, nét chữ cứng cắp vẽ lên đến, nghiêm túc dáng vẻ siêu cấp đẹp trai. Các đồ đệ càng sùng bái. Phù lục thuộc về U Minh Đại Lục đặc sản. Sư tôn đơn giản đọc mấy quyển có quan hệ thư tịch, có thể bắt đầu chế tạo, đó là thật châu. Xoát. Sơ qua về sau, Thẩm Thiên Thu thu chỉ, ngạo nghệ gắt tay, cái kia trong xương thư pháp đại gia phong phạm càng mãnh liệt. Chúng đồ đệ nhìn qua, chợt tập thể ngã xuống đất, bởi vì sư tôn đặt tranh này nửa ngày. Kết quả vẽ cái siêu siêu vẹo vẹo. Tiểu kê chắc mê đổ. Ai? Thẩm Thiên Thu nói, có chút khó nha. Tiền phú quý mới đầu là xin mời phụ lục sư đến dạy, hắn cảm thấy quá phiền phức, không bằng tự học thành tài, hiện tại hối hận. Khác nghề như cách núi. Có khác với võ đạo phù đạo, thật đúng là không dễ học đâu. Lúc này liền không thể không nói một chút ma công tử, đã từng, nhận qua một phong thư, trên đó viết chớ chọc đồ nhi ta, đầu đen rau muống chữ thật nát. Nói rõ cái gì? Thẩm Thiên Thu chữ rất dở. Phù lục chế tạo dựa vào là chính là vẽ chú ngữ, kỳ thật đồng đẳng với viết chữ, cho nên chỗ khó là cái gì không cần nói cũng biết. Ta còn không tin. Thẩm Thiên Thu tới tính tỉnh, lần nữa xuất ra giấy vàng vẽ lên đến, lần này không có vẽ tiểu kê chắc mê đồ, nghiêm túc viết chú ngữ, kết quả. Vô cùng thế thảm. A, ôm đầu, đây cũng quá khó khăn. Chúng đồ đệ im lặng. Sư tôn cái này tựa như bơi chó kiểu chữ, thực sự cay con mắt. Thẩm Thiên Thu không phải một người tùy tiện nói bại, cho nên xuất ra một chồng giấy vàng, lại lấy ra Lâm Đại Sư phù lục, nhất bút nhất họa mô phỏng, hắn giờ phút này cùng nói là tại chế phủ, không bằng nói là đang luyện chữ. Thời gian không phụ người hữu tâm. Trải qua một đêm vẽ phỏng theo cùng mô phỏng, rốt cục viết ra một tâm chú ngữ miễn cưỡng còn có thể nhìn phù lục. Viết ra không có nghĩa là chế ra, còn cần tại cái khác phương diện gia công, Thẩm Thiên Thu lại lấy ra thư tịch nghiên cứu, trải qua mấy canh giờ phân chiến. Rốt cục sáng tạo ra một tấm bùa chú. Hô. Cầm bốc lên, ném ra. Đốt. Hô hô. Bay ra ngoài phù lục trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Đám người khỏe miệng co giật. Sư tôn đặt nơi này chơi đùa một đêm, chế được phù lục vẹn vẹn có thiêu đốt hiệu quả. Làm sao lấy ra diệt quỷ, làm sao lấy ra đánh nhau. Bọn hắn ngoài nghề, nếu như đặt ở U Minh Đại Lục, trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một tấm bùa chú, đã phi thường nghịch tiên. Bởi vì như Lâm Chính Anh như vậy cường hãn phù lục đại sư, mới học đạo này dùng trọn vẹn nửa năm mới luyện ra tấm phù lục thứ nhất đến. Không được. Thẩm Thiên Thu nâng cầm lên nói, lấy máu gà máu chó loại nguyên liệu này đến chế tạo phù lục, chung quy tồn tại bình cảnh, nếu có càng tinh thuần huyết dịch thay thế, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Xoát. Thiết đại trụ vén lên tay áo, đưa tay rồi đến, nói, dùng đồ nhi máu. Máu người không được. Xoát. Thiết đại trụ trực tiếp biến thành chư nhân. Thẩm Thiên Thu một cước đem hắn đá bay, gầm thét lên, dùng năng lực chuyển đổi thành hình thái heo, ngươi thật đúng là chính mình xem như heo. Sư tôn. Thương Thiếu Nham nói, vậy hẳn là dùng cái gì máu đâu. Tốt nhất là tinh thuần, tốt nhất có chí cương chí dương chi khí, mới có thể tốt hơn phát huy phủ lục hiệu quả. Thẩm Thiên Thu nói. Nha. Thương Thiếu Nham lâm vào suy nghĩ bên trong. Chủ nhân. Tuyết Long nói, đi ra ngoại tìm một chút yêu thú chi huyết không được sao. Thẩm Thiên Thu vua hót một cái, tỉnh ngộ nói.

không trải qua tinh luyện tùy tiện ăn bậy, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Ha ha ha. Thiết đại trụ ánh mắt lấp lóe ánh sáng trạch đạo, vị diện này thích hợp ta. Long Nguyên đại lục phảng long thu tặc khó ăn, U Minh đại lục quỷ lại không thực thể, mỗi lần lịch luyện xong đều là bụng đói kêu vang, vị diện này yêu thú lấy dược liệu ngưng tụ, đơn giản chính là trên đầu lưỡi mỹ vị a. Đại sư huynh. Lúc này, Lâm Thích thẳng cả kinh nói, bụng của ngươi. Ừm. Thiết đại trụ cúi đầu, phát hiện bụng của mình nâng lên đến, cảm giác giống 10 tháng hoài thai. Trống không chỉ bụng, còn có toàn thân cao thấp, một lát sau, thành đại mập mạp, con mắt híp thành một đầu tuyến. Ta đi. Lâm Thích thẳng kinh ngạc nói, thụ yêu như thế có dinh dưỡng sao? Đại sư huynh ăn một miếng thành đại mập mạp. Đại mập mạp. Vừa mới bắt đầu. Thiết đại trụ thân thể cấp tốc bành trướng, một hồi trống thành khí cầu. Sư đệ. Hắn đung đưa thân thể, nghiêm túc nói, ta giống như chúng độc. Không phải giống như. Lâm Thích thẳng gầm thét lên, chính là chúng độc. Vậy còn chờ gì a? Thiết đại trụ khóc không ra nước mắt nói, nhanh mang ta đi tìm sư tôn giải độc. Tốt. Một cước bị đá vào trên mặt, lập tức như bóng da bay ra. Bành bành bành. Lâm Thích thẳng theo sau, trên đường liên tục xuất cước, tựa như tiên phong tại dẫn bóng. Ừm. Một khu vực khác tu luyện thương thiếu nham nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn sang, trực tiếp dùng mặt tiếp nhận bay tới đại sư huynh. Nhị sư huynh. Lâm Thích thẳng cả kinh nói, đại sư huynh hắn loạn không ăn đồ vật bên trong nói đến đây, im bặt mà dừng, bởi vì trong sơn lâm này không chỉ có nhị sư huynh cùng tam sư huynh, còn có một đám người mặc thống nhất phục sức võ giả. A. Nam tử xấu xí cười lạnh nói, nguyên lai còn có đồng bọn đâu. Sư huynh. Lâm Thích thẳng ý thức được đám người này kẻ đến không thiện, thấp giọng nói, bọn hắn ai vậy? Hoàng Lao Gia thủ hạ. Hoàng Lao Gia là ai? Không biết. Nghe được hai người nói chuyện với nhau, nam tử xấu xí cười nhạo nói, đầu năm nay còn có không biết Lao Gia nhà ta, khó trách không có mắt sống tới. Chương 132, tam sư huynh hiểu thật nhiều. Hoa yêu thụ lâm diện tích phi thường lớn. Cho nên thương thiếu nham bốn người, không hẹn mà cùng đều lựa chọn ở chỗ này lịch luyện. Bất quá, đang cùng thụ yêu chém giết đợi, đột nhiên chạy ra một đám võ giả, công bố nơi đây là Hoàng Lao Gia địa bàn, người không có phận sự không được đi vào. Kéo dài gần nghìn dặm lão sơn lâm có chủ, khoa trương a. Chư vị. Thương thiếu nham nói, nơi đây quanh năm không người bước chân, tại sao có thể có chủ nhân đâu? Soát. Nam tử xấu xí kia rút kiếm, trên mặt đất khắc ra chữ hoàng, lớn lối nói, vừa rồi không có chủ nhân, hiện tại có. Thương thiếu nham khỏe miệng giật một cái. Tùy tiện khắc cái chữ liền thành nhà ngươi, thao tác này có chút tao. Đừng nói nhảm. Nam tử kia không nhịn được nói, mau mau cút ra hoa yêu thụ lâm. Lãnh Tinh Tuyền nhíu mày, ánh mắt hiện lên một tia sắc ý. Hiển nhiên, đi theo Thẩm Thiên Thu mấy tháng, vô tình tính cách đã có cải biến, đổi lại di vãng, có người dám ở trước mặt như vậy hoành, sớm đưa hắn xuống hoàng tuyển. Được được. Rời nhà đi ra ngoài, Thương thiếu nham không muốn gây phiền toái, nói, chúng ta đi, chúng ta đi. Trước khi đi đem trên thân đồ vật đều lưu lại. Nam tử xấu xí thản nhiên nói, vạn nhất cất giấu lão gia nhà ta dược liệu đâu. Người đang tìm cái chết. Lãnh Tinh Tuyền nghiêm mặt nói. A, nam tử xấu xí mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, khẩu khí thật lớn. Bằng hữu, Thương thiếu nham nói, chúng ta chỉ là giết một chút thụ yêu, không có thu thập dữ liệu. Có hay không thu thập, lục soát thân liền biết. Nam tử xấu xí vây vây tay, thản nhiên nói, người tới, cho ta tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Thương thiếu nham lắc đầu, nói, ngươi là thật đang tìm cái chết. Ken, vừa dứt lời, Lãnh Tinh Tuyền đã không thể nhịn được nữa, long ngâm kiếm phá toái hư không. Trực tiếp mang đi nam tử xấu xí đầu lâu, sau đó đem kiếm nằm ngang ở trên mặt đất, quanh thân tràn ngập mãnh liệt sát ý. Đa đại ca. Thủ hạ lấy lại tinh thần, cùng kêu lên kinh hô. Giết. Có người hét lớn, kết quả phốc một tiếng bị vạch phá cái cổ. Lãnh Tinh Tuyền sát tâm nổi lên, hoàn toàn không cho những thủ hạ này thời gian phản ứng, hơn 10 đạo kiếm quang bay ra, máu tươi vẩy ra, đầu lâu rơi xuống đất. Lâm Thích thẳng ôm đầu nói, liền không thể chừa chút cho ta sao. Ai? Thương thiếu nham thở dài một tiếng, dùng sư tôn nói giảng, để đó thành hoa đại đạo không đi, lệnh đi nhị tiên tiểu. Nhanh! Nhanh ở bên cạnh lăn qua lăn lại thiết đại chủ nói, đi tìm sư tôn. Cho ta giải độc. Đúng đúng. Lâm Thích thẳng lấy lại tinh thần, lo lắng nói, nhanh tìm sư tôn. Không cần. Lãnh Tinh Tuyển thu kiếm vào vỏ, đi đến đại sư huynh trước mặt nói, chúng ta liền có thể giải độc. Chúng ta! Lâm Thích thẳng có chút ngộng. Lãnh Tinh Tuyển người ngoan thoại không nhiều, lười đi giải thích. Trực tiếp nhấc chân đá vào thiết đại trụ trên bụng. Vốn là còn điểm mờ mị thương thiếu nham thấy thế, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bước nhanh đi tới, từ các góc độ các phương vị triển khai oanh kích. Ầm ầm. Phốc phốc phốc. Hai người ngươi một cước ta một cước đạp quên cả trời đất, Thiết Đại Trụ không ngừng phun ra chất lỏng, bành trướng thân thể dần dần thu liễm. Thì ra là thế. Lâm Thích Thẳng cũng minh bạch, vội vàng gia nhập vào. Kết quả là, đồng môn ba người đứng tại ba cái cố định vị trí, như đá bóng chuyển đến về đá Thiết Đại Trụ, người sau lần lượt phun ra chất lỏng, bành trướng thân thể lần lượt thu nhỏ, cuối cùng hiện lên sưng mặt sưng mũi trở về hình dáng ban đầu. Tam sư huynh. Lâm Thích Thẳng giơ ngón tay cái lên nói, "Đổng, nhớ kỹ." Lãnh Tinh Tuyền nói, "Về sau đại sư huynh lại trúng độc, phương pháp kia hữu hiệu nhất. Nhớ kỹ, nhớ kỹ." Ai u, mặt của ta, ai u, cái mông của ta Thiết Đại Trụ nằm trên mặt đất ngao gạo, đồng thời xuất ra sách vở nhỏ, đem phục dụng thụ yêu tâm đắc viết lên. 13. Mới tới Linh Ẩn Đại Lục, ngẫu nhiên gặp đằng thụ yêu, ăn vào, nhiều chất lỏng, khó nhai. Kinh nghiệm tâm đắc, ngọt ngào như đường, thân thể bành trướng. Nhìn thấy đại sư huynh nhớ có bài bản hẳn hoi, Thương Thiếu Nham bọn người lắc đầu. Hô hô. Đột nhiên, nơi xa truyền đến động tĩnh, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, liền gặp nơi xa giữa rừng núi một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, nhan sắc lúc đầu xích hồng, dần dần hóa thành màu tím đen. Không tốt. Thương Thiếu Nham cả kinh nói, thứ sư muội lại bạo tẩu. Hưu, tiếng nói xuống dốc, Lãnh Tinh Tuyền đã bay lượn mà đi, là mau chóng đạt tới mục đích, rút ra Long Ngâm kiếm, gặp cây bổ cây, gặp núi khai sơn. Có ngọn núi rất lớn. Ầm ầm. Hóa thành lưu đầu nhân Thiết Đại Trụ trực tiếp dùng đầu đụng nát, mặt mặc dù mặt mũi bầm dập, nhưng từ công kích bộ dáng đến xem, tựa hồ thí sự không có. Gió. Lên. Lâm Thích Thẳng chạy nhanh đến, tay phải tại hư không một nhóm. Bao quát hắn ở bên trong, mấy vị sư huynh trên chân cũng có phong tuyển ngưng tụ, mọi người tốc độ trong nháy mắt tăng lên không ít. Rất nhanh, đám người xông đến hỏa diễm trùng thiên khu vực, chỉ nhìn phụ cận có cây tại địa ngục chi viêm lộng hành quay rối bên dưới mất đi sức sống. Mấy trăm bộ thi thể hoành hàng bốn phía, mở mắt ra bên trong lưu lại sợ hãi. Là bọn hắn. Thương Thiếu Nham lập tức đánh giá ra, những thi thể này cùng vừa rồi đám người kia có quan hệ, bởi vì phục sức thống nhất. Vâng. Nhưng vào lúc này, bạo liệt tiếng oanh kích vang lên. Tống Ngưng Nhi một trưởng đánh nát Hạ Lan Vũ ngưng tụ thủy thuẫn, non mịn tay phải đội lên trên cổ, trực tiếp đem người dơ lên, gương mặt non nớt đã bị âm lanh thay thế. Hiển nhiên. Mệnh cách thứ hai phát động. Xoát. Lãnh Tinh Tuyền bước nhanh vào tới, từ trong túi lấy ra băng gạc, đùng một tiếng dán tại sư muội trên trán. Lấy vật lý đến vì đại sư huynh giải độc, là cùng sư tôn học, hướng trán dán băng gạc cũng như vậy. Cha cha. Lâm Thích Thẳng cảm khái, tam sư huynh hiểu thật nhiều. Bành. Vừa nói dứt lời, Tống Ngưng Nhi một tay khác đánh vào Lãnh Tinh Tuyền ngực, người sau đang đang đang lui lại mấy bước, phun phun máu mà ra, hơi có vẻ thống khổ trong ánh mắt có kinh ngạc. Lấy băng gạc khống chế sư muội cảm xúc biện pháp, làm sao không dùng được rồi? Đương nhiên vô dụng, Thẩm Thiên Thu lúc trước chế ngự bạo tẩu tứ đồ nhi, dán băng gạc vẹn vẹn cái hình thức, thủ đoạn chân chính còn phải dựa vào vật lý kích choáng. Vâng. Lúc này, Thiết Đại Trụ dùng dã man nhất lực lượng trực tiếp đem Tống Ngưng Nhi đụng bay ra ngoài. Hạ Lan Vũ có thể giải thoát, co quắp trên mặt đất gấp rút thở dốc, nói, sư, sư huynh, sư tỷ, nàng, ầm ầm, rầm rầm rầm. Một bên khác, Tống Ngưng Nhi một tay bắt lấy Thiết Đại Trụ. Trực tiếp vung lên chiều bái tả hữu mặt đất oanh kích, cũng nghe hắn thống khổ ngao gạo, nhị. Nhị sư huynh, thêm phòng ngự. Ông. Tầng tầng nham giáp tràn ngập quanh thân. Bành bành. Tạch tạch tạch. Triệt để bạo tẩu Tống Ngưng Nhi thực lực tăng lên cực kỳ rõ rệt, mấy lần oanh kích xuống dưới, tầng tầng phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát, Thiết Đại Trụ đau ngao ngao gọi bậy. Xoát. Lâm Thích Thẳng xông lại, tốc độ toàn bộ triển khai, nhanh như một trận gió, hắn nguyên bản muốn đem đại sư huynh cứu được, kết quả vừa vươn tay bành một tiếng bị nện ở trên mặt, hoa lệ đâm vào nơi xa trên thân núi. Đùng đùng. Thương Thiếu Nham nắm lấy cơ hội, toàn thân nham thạch hóa, hai tay đội lên Tống Ngưng Nhi trên vai, quắc, sư muội, tỉnh táo. Bành. Phúc. Lệch ra mặt, xoay người, như như đạn pháo bay ra ngoài. Sức chiến đấu này, có chút biêu a. Chương 133, sáu đồ đại náo địa chủ ra. Thẩm Thiên Thu mấy cái đồ nhi bên trong, Tống Ngưng Nhi tuyệt không phải mạnh nhất. Mặt trên còn có Lãnh Tinh Tuyển cùng phi nhân loại Thiết Đại Trụ. Nhưng là, chỉ cần kích phát mệnh cách thứ hai, sức chiến đấu tăng lên liền kinh khủng, không phải sao? Đại sư huynh như là đống cắt bị vừa đi vừa về cuồng quẳng, nhị sư huynh cùng ngũ sư đệ tới một cái đánh bay một cái. Lãnh Tinh Tuyển đứng ở nguyên địa, không có động thủ dự định. Hắn là kiếm tu, giải quyết vấn đề từ trước đến nay đều là dùng kiếm, nhưng giờ phút này tuyệt không thể đối với đồng môn ra tay. Vâng! Vâng! Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng không có từ bỏ, nhiều lần muốn tới gần Tống Ngưng Nhi, kết quả đều không ngoại lệ bị đánh bay ra ngoài. Cái này còn khá tốt đâu,

phổ thông bản vẫn như cũ cho 10 cái in nổi mảnh vỡ, chí tôn bản thì phần thưởng 5 điểm sư đức. Tóm lại, sư đức trung tích lũy 37 điểm. Giàu. Thẩm Thiên Thu có chút tung bay. Nhưng là, khi hắn ấn mở cửa hàng năng khiếu, nhìn thấy giá cả 10 điểm năng khiếu, lập tức bưng bít lấy chắn nói, mua không nổi. Sư tôn. Lúc này, Hạ Lan Vũ đi tới, nói, đồ nhi kẹt tại tụ khí cảnh đỉnh phong. Vấn đề không lớn. Thẩm Thiên Thu nói, vi sư cho ngươi khởi động lục hợp chỉnh hình trận hình thái thứ hai, đột phá bước thứ hai dễ dàng. Tốt. Hạ Lan Vũ mừng rỡ không thôi. Kỳ thật nàng sớm nghe đồng môn nói, sư tôn có biện pháp để cho mình càng nhanh đột phá đại cảnh giới. Không đúng. Thẩm Thiên Thu vô hót một cái nói, thiếu nạp điện bảo. Năm đó bốn cái đồ nhi thay nhau bước vào bước thứ hai, vừa vặn bắt được chúng thần điện chấp pháp quan làm nạp điện bảo, bây giờ người đã trở về. Ai? Sớm biết còn hữu dụng đồ liền lưu lại. Nếu như là 2-3 canh giờ sự tình, Thẩm Thiên Thu cũng có thể tới làm nạp điện bảo, nhưng căn cứ Hạ Lan Vũ tư chất đến xem, chỉ sợ phải cần hao phí vài ngày, cho nên tốt nhất tìm cái nạp điện bảo. Sư tôn. Thương Thiếu Nham đi tới nói, vừa rồi gió thổi qua, thổi tới một phong thư. Thẩm Thiên Thu tiếp đến mở ra, trên đó viết xinh đẹp văn tự, nội dung là, ta tại thị sát Nam Hoang Đại Lục phân đà, phu quân có thể có rảnh đến Thương Sơn Thành một lần. Mặc dù không có người ký tên, nhưng từ phu quân hai chữ liền có thể nhìn ra tin ra người nào chi thủ. Vanh ca thực lực cũng không yếu, không ngại Thẩm Thiên Thu vội vàng sửa lời nói, phi phi phi, ta vì sao lại có như vậy kỳ quái ý nghĩ. Nói đến nạp điện bảo, không thể không xách lận cầm nam. Cái này khổ cực gia hỏa trở lại chúng thần điện Nam Hoang Đại Lục phân bộ về sau, đã mất đi ngày xưa công tử phong phạm nhi, trở nên dị thường trầm mặc ít nói. Bị treo ở trận pháp nhiều ngày như vậy, tựa như đặt mình vào địa ngục, mỗi lần đêm khuya đều sẽ bị ác ngộng bừng tỉnh. Đại nhân, Lê Nô nhịn không được nói, ngài còn tốt đó chứ? Ai? Ngồi ở vị trí đầu vị lận cầm nam điều chỉnh một chút tâm tính, nói, sự tình làm thế nào? Thuộc hạ đã an bài xong xuôi, chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng. Lê Nô nói, lận cầm nam nói, lúc trước tại tiệm đan dược bên trên, chúng ta bại cái ngã nhào, lần này phải tất yếu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân, Lê Nô nói, cái này thiết đảng phái. Nho nhỏ thế lực, không có thành tựu. Lận cầm nam nói, hay là trước xử lý chuyện quan trọng là gấp. Hắn không phải không đem thiết đảm phái để vào mắt, mà là bởi vì môn phái này tại Cổ Hoa Sơn. Cổ Hoa Sơn ba chữ, với hắn mà nói như là ác ngộng. Nói thật, ma công tử đến nay không nghĩ ra, mình rốt cuộc làm sao tiến vào trong trận pháp, đến cùng đã trải qua cái gì. Bất quá. Trên núi đã có trận pháp. Lấy trước mắt sinh ra bóng ma tâm lý, thời gian ngắn là không còn dám đi. Đi. Lận Cẩm Nam nói, bản tọa muốn đích thân chỉ huy. Cái này Lê Nô nói, việc nhỏ cỡ này, có thể nào kinh động đại nhân đâu. Lý do an toàn. Tốt ta. Hai người rời đi đại điện, đi suốt đêm đến Thương Sơn thành phân đà. Giờ phút này mấy tên thực lực không tầm thường đà chủ cùng phó đà chủ đã ở phòng nghị sự chờ đợi, nhìn thấy công tử đi vào, nhao nhao hành lễ nói, bái kiến đại nhân. Ừm. Lận Cẩm Nam ngồi ở vị trí đầu vị, thản nhiên nói, nhân thủ chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Canh ba. Lận Cẩm Nam nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, mục quang lánh lệ nói, hành động. Đúng. Từ thủ hạ sắc mặt nghiêm túc không khó coi ra, canh ba muốn đi đánh nhau. Đánh ai? Đánh vừa an trí tại trong thành băng tuyết thánh cung phân đà. Chúng thần điện từng đi bái phỏng qua vừa tiếp nhận cung chủ mùa quanh ca, nhưng bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa, hai cái thế lực quan hệ từ đó có chút không hòa hợp. Chiếm cứ Bắc Hàn Đại Lục tông môn đỉnh tiêm, chúng thần điện không muốn lập tức vạch mặt, cho nên lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng không nghĩ tới, nữ nhân kia trở thành cung chủ về sau, lại điên cuồng hướng ra phía ngoài khuyết trương phân đà, bây giờ đã kéo dài đến Nam Hoang Đại Lục tới. Tông môn xây phân đà rất bình thường. Không bình thường là mỗi cái thành trì đều thiết lập. Cũng tỉ như chúng thần điện, trừ Bắc Hàn Đại Lục còn không có thẩm thấu, mấy cái khác đại lục đồng đều trải rộng phân đà. Bọn hắn thiết lập phân đà có người qua đường đều biết mục đích, Băng Tuyết Thánh Cung tại việc mấu chốt này đột nhiên chặn ngang tiến đến, tự nhiên sẽ gây nên cảnh giác. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, chúng thần điện tổng bộ trước đó không lâu tuyên bố nhiệm vụ, mệnh lệnh Lận Cẩm Nam mau chóng cho cảnh cáo. Làm sao cảnh cáo? Khẳng định phải diệt cái phân đà, hướng Băng Tuyết Thánh Cung chứng minh, nơi này là địa bàn của mình. Đại nhân, Lê Nô nói, đã nghe ngóng rõ ràng, phân đà hết thể chỉ có 20 người, đà chủ cùng phó đà chủ thực lực bất quá bước thứ hai mà thôi. Chút nhân thủ này, chút thực lực ấy. Chính mình chỉ cần giám sát, căn bản không cần xuất thủ. Đầu đà tên kia thừa dịp mình bị khốn thời khắc, đột nhiên tiếp nhận tiệm đang ăn dược, nói rõ muốn cướp công lao, cuối cùng mặc dù bồi thường một số tiền lớn, trở về nhận trừng phạt. nhưng trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Lần này tổng bộ lại cho nhiệm vụ, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, nhất định phải thật xinh đẹp hoàn thành. Muốn đến tận đây. Lận Cẩm Nam cười. Bị nhốt trận pháp bóng ma hỏa tan không ít. Người nha, không thể sống tại quá khứ, nhất định phải hướng muốn nhìn đằng trước. Ngay tại Mạc công tử đối với tương lai tràn ngập hy vọng lúc, Thẩm Thiên Thu đã đi tới Thương Sơn Thành. Thương Sơn Thành đẳng cấp là thất phẩm, ngoài thành có cái cổ lão lục đẳng Thương Sơn Phái, thuộc về điển hình thành trí lấy từ ở Tông Môn. Ta nói, còn không có đóng cửa tiểu lâu mướn phòng, áo trắng như tiên mùa quanh ca gặp hắn đi tới, im lặng nói, ngươi cứ như vậy sợ bị nhìn thấy, không phải hơn nửa đêm chạy đến. Có việc làm trễ nải, đồ ăn đều lạnh, hâm nóng, ta không chọn. Một quanh ca đành phải phân phó trưởng quỹ đem đồ ăn hâm lại, sau đó ngồi xuống, ưu hoán nói, ta thế nhưng là cố ý tìm một cơ hội đến Nam Hoang Đại Lục tới thăm ngươi đâu. Chúng ta bất tải vừa tách ra không có mấy ngày a, mỗi ngày đều đang nhớ ngươi. Thẩm Thiên Thu nâng chén nói, ta ẩn cư tại Nam Hoang Đại Lục, cũng coi như chủ nhân nơi này, hôm nay nếu tới trưởng, trước hết tự phạt ba chén. Ừ ngực, uống vào đi, khen không dứt miệng, rượu ngon. Không sợ ta hạ dược, đem ngươi hôn mê mang về băng tuyết thánh cung. Một quanh ca nói, thật có lỗi. Thẩm Thiên Thu nói, ta vạn độc bất xâm. Một quanh ca lắc đầu, nói, có phát hiện hay không, đêm nay Thương Sơn Thành không giống bình thường đâu. Ồ, Thẩm Thiên Thu hình như có linh ngộ, linh nghiệm tràn ngập ra đi, rất nhanh phát hiện trong thành kiến trúc nào đó bên trong, trên trăm tên phục sức thống nhất võ giả ngay tại ma quyền sát trưởng, trong đó còn có lúc trước thả đi ma công tử, thế là vừa lại kinh ngạc vừa vui mừng nói, hắn tại sao lại ở chỗ này? Gần nhất ta băng tuyết thánh cung một mực tại Nam Hoang Đại Lục phát triển phân đà, chỉ sợ chạm đến chúng thần điện lợi ích, cho nên một anh ca nói, muốn cho điểm cảnh cáo chứ sao. A, Thẩm Thiên Thu nói, trong hầm cầu đốt đèn. Chương 139, ma công tử rất trọng yếu. Canh 3. Đêm tối vắng người. Đưa tay không thấy được năm ngón. Khoảng thời gian này thích hợp nhất xử lý chút việc không thể lộ ra ngoài. Tỷ như chúng thần điện thủ hạ, giờ phút này đã hội tụ tại trong phân bộ, vũ khí trang bị chuẩn bị kỹ càng. Đao thương kiếm kích, chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng, liền sẽ tràn vào băng tuyết thánh cung phân đà. Bọn hắn đã đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là, từ đầu đến cuối không có trốn qua Thẩm Thiên Thu con mắt, nhất cử nhất động đều bị bắt lấy. Sắc thực nói, là đang ngó chừng Lận Cẩm Nam, dù sao sáu đồ đệ đã đạt tới tụ khí cảnh đỉnh phong, khởi động hình thái thứ hai có thể nhanh chóng đột phá, đối phương không chỉ có thích hợp làm sạc dự phòng, mà lại kinh nghiệm phong phú. Ngươi định làm như thế nào? Thẩm Thiên Thu hỏi. Giao trộn. Một quanh ca trả lời. Trước kia Thẩm Thiên Thu cũng đã nói giao trộn, thật sự là cặp vợ chồng. Dạng này. Thẩm Thiên Thu nói, chúng thần điện thủ hạ giao cho ngươi, ma công tử giao cho ta. Vì cái gì? Hắn đối với ta rất trọng yếu. Một quanh ca lấy một loại giọng kỳ quái nói, một người nam nhân đối với ngươi rất trọng yếu. Ta hiểu được, khó trách từ đầu đến cuối không cùng ta thành hôn, nguyên lai. Tuyệt đối đừng nghĩ lung tung. Thẩm Thiên Thu vội vàng ngắt lời nói. Ta bố trí cái trận pháp, cần thực lực không kém võ giả đến xung làm nguồn năng lượng. Nha! Một quanh ca tỉnh ngộ, dạng này a. Hiu! Hiu! Lúc này, tiêm phục tại chúng thần điện phân đà thủ hạ đã hành động. Bọn hắn đều là sát thủ xuất thân, lại mặc y phục dạ hành, phi nhanh ở trong đêm tối hoàn toàn vô thanh vô tức. Lận Cẩm Nam theo tới. Không có ý định xuất thủ, nhất định phải giám sát, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Đừng nói! Thật có ngoài ý muốn! Thủ hạ một đường đi tới băng tuyết thánh cung phân đà, đang muốn chuẩn bị leo tường mà vào, liền gặp trước đại môn đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, đứng đây cái áo trắng như tuyết nữ tử huyền chuyển. Ừm. Lê Nô mày nhăn lại, thấy rõ dung mạo sau cả kinh nói, băng tuyết thánh cung cung chủ mùa quanh ca. Đại nhân, phiền phức lớn rồi. Có quan hệ cái này băng tuyết thánh cung tân nhiệm cung chủ, hắn không chỉ có nghe nói qua, còn biết gần nhất giết thôi thị ba huynh đệ, thực lực chỉ sợ không ở quan chấp hành phía dưới. Chờ chút. Không thích hợp. Xoát. Lê Nô vội vàng quay đầu lại, vốn nên đứng ở phía sau Lận Cẩm Nam không thấy. Đại nhân. Chạy. Lê Nô phản ứng siêu cấp nhanh, cấp tốc lòng bàn chân bôi dầu trốn đi. Hắn vốn là thuộc về xa xa quan sát, cho nên thấy tình thế không ổn có thể trước tiên thoát đi. Những cái kia đi vào phân đà ngoài tường trăm tên thủ hạ xui xẻo, bởi vì ngay cả chạy trốn vỏ suy nghĩ đều không có dâng lên liền bị băng phong. Một anh ca nói, muốn chết. Thẩm Thiên Thu ôm một cái bao tải to con rơi vào trước mặt, nói. Cái kia, ta đi trước. Hiu. Người trong nháy mắt biến mất. Đáng giận. Một anh ca dậm chân, nói, thật vất vả gặp một lần, hắn nói thế nào đi thì đi. Ngày thứ hai. Có người sáng sớm. Nhìn thấy trên đường phố đứng đấy trên dưới 100 cái băng điêu, đi vào sau xác định bên trong là đông cứng người, dọa đến kém chút kẻ ra quần. Không vẹn vẹn có nơi này. Chúng thần điện thiết lập ở Thương Sơn phân đà cũng bị băng phong. Bọn hắn muốn diệt băng tuyết thánh cung phân đà để chứng minh địa bàn của mình, kết quả bị người ta đã chứng minh. Nam Hoang thành chúng thần điện phân bộ. Lê Nô trong đêm trốn về đến, nhưng cũng không có phát hiện Lận Cẩm Nam, thế là vô hót một cái nói, hay là đại nhân nghị chu đáo, không có trước tiên trốn về phân bộ, miễn cho bị nữ nhân kia đuổi theo. Trên thực tế đâu? Khi ma công tử từ trạng thái hôn mê thức tỉnh, đột nhiên cảm giác mình treo trên bầu trời, vừa mở mắt nhìn, kém chút lần nữa ngất đi, bởi vì lại bị treo ở giữa không trung, thể nội năng lượng lại không thụ khống chế tuôn ra. Tâm tính triệt để nổ. Tâm tính triệt để sập. Đại nhân, bị nhốt trong trận pháp ám tổ trưởng cùng thủ hạ từng cái lệ nóng doanh trọng, vì cứu chúng ta, ngài nhiều lần đặt mình vào nguy hiểm, chúng ta thực sự quá cảm động. Mạo hiểm cái rắm. Ta cũng không biết tại sao phải lại tới nơi này. A a. Lận Cẩm Nam thống khổ ngao gạo. Ai? Lúc đầu đã dần dần chậm tới, lần nữa nhị tiến cung trở thành sạc dự phòng, tất nhiên lại để cho hắn khắc cốt minh tâm. Thẩm Thiên Thu thật là bắt được một người dùng sức hao lông dê. Trách không được hắn, ai bảo đối phương chính mình hướng trên họng súng đụng đâu. Vũ Nhi. Thẩm Thiên Thu phân phó nói, có thể đi vào tu luyện. Đúng. Kết quả là, tại cỡ lớn sạc dự phòng Lận Cẩm Nam ra chỉ dưới, 6 đồ đệ bắt đầu lĩnh hội, người trước nghĩ ra được giải thoát. Còn phải nhìn người sau bao lâu bước vào bước thứ hai, kết hợp tư chất cùng tiềm lực, lại so sánh những đồng môn khác, ân. Tối thiểu 5-6 ngày. Không dài. Nhưng là nguồn năng lượng nhà cung cấp. Ma công tử tuyệt đối sống không bằng chết, sinh không thể luyến. Không có cách, nếu bị treo ở trong trận pháp, mặc dù 10. Không không không cái không vui, cũng chỉ có thể an tâm làm sạc dự phòng. Hạ Lan Vũ tập trung tinh thần đặt ở bước thứ hai bên trên, Thương Thiếu Nham bọn người tiếp tục tiến về linh ẩn đại lục lịch luyện. Cho đến cảm giác được kinh nghiệm tăng lên chậm chạp, lúc này mới lựa chọn lưu tại Cổ Hoa Sơn tu hành. Thẩm Thiên Thu thì xem trận pháp sách hướng dẫn, hy vọng từ đó nhìn thấy hình thái thứ ba, dạng này các đồ đệ tại bước vào bước thứ hai đỉnh phòng, có thể đi vào lịch luyện. Đừng nói, thật có hình thái thứ ba, thật có thể lịch luyện. Nhưng là, đối với sạc dự phòng yêu cầu cao, dù sao lại đột phá chính là nguyên thần cảnh. Có thể tìm thêm mấy cái, ta nhìn chúng thần điện mấy cái khác quan chấp hành liền thật không tệ. Thẩm Thiên Thu đây là để mắt tới chúng thần điện, dù sao, dám đánh chính mình nữ nhân phân đà chú ý, nhất định phải cho điểm huyết một dạng giáo huấn. Sau 5 ngày, Hạ Lan Vũ dựa vào lục hợp chỉnh hình trận hình thái thứ 2 công năng, thành công bước vào tụ linh cảnh nhất trọng. Đinh! Trước mắt sư đức, 38. Đồ đệ bước vào đại cảnh giới, Thẩm Thiên Thu thu hoạch được một điểm sư đức. Rất hài lòng, sau đó đem nửa chết nửa sống Lận Cẩm Nam lôi ra đến nhét vào Hoàng Sơn giã lĩnh. Tốt như vậy sạc dự phòng khó tìm, cho nên nhất định phải để hắn còn sống, về sau lại có cần thời điểm, có thể đem ra lặp đi lặp lại sử dụng. Ai? 5 ngày thời gian mà thôi. Bị điên cuồng thu lấy năng lượng Lận Cẩm Nam năm địa, bộ dáng có thể nói thê thảm đến cực hạn. Dù sao cũng là cường giả, dục vọng cầu sinh phi thường cường liệt, sau khi tỉnh dậy, cố nén suy yếu một đường mà đi, cuối cùng lảo đảo đi vào Nam Hoang Thành, ngồi phịch ở phân bộ trước đại môn. Đại nhân! Lê Nâu nghe hỏi chạy đến. Bi thống nói, ngài thì thế nào? Ô ô ô. Nhìn thấy chính mình tín nhiệm nhất thuộc hạ, Lận Cẩm Nam lập tức nhịn không được gào khóc, không có ma công tử phong phạm, cũng mất quan chấp hành phong phạm, ủy khuất tựa như đứa bé. Hắn là thật ủy khuất. Bởi vì từ đầu đến cuối cũng không biết làm sao bị bắt, làm sao bị ném nhập trong trận pháp, toàn bộ hành trình mơ mơ hồ hồ. Lê Nô đem đại nhân nhắc trở về. Quả nhiên, lại cùng lúc trước một dạng, Lận Cẩm Nam sau khi trở về đem chính mình nhốt ở trong phòng tự bế. Thẩm Thiên Thu thì tại tiếp tục nghiên cứu chỉnh hình trận, khi hắn nghiên cứu ra hình thái thứ ba, khi 6 cái đồ đệ toàn bước vào tụ linh cảnh đỉnh phong, ma công tử vô luận là có hay không có thể từ trong bóng tối đi ra, chỉ sợ còn phải lại đi vào một lần. Mỗi người đều có thuộc về mình mệnh của hắn chỉ sợ sẽ là làm sạc dự phòng. Đúng rồi, còn có chúng thần điện mấy cái khác quan chấp hành đâu. Cho nên nếu như bọn hắn có nhìn trộm về sau vận mệnh năng lực, khẳng định khóc mãi mãi cầu ra hy vọng mấy cái này đồ đệ chậm một chút tăng lên, tốt nhất vĩnh viễn kẹt tại tụ linh cảnh cửu trọng không thăng nổi đi. Thiết đại trụ có thể thỏa mãn, dù sao quanh năm tụ khí cảnh. Nói đến đây, đại đồ đệ từ đầu đến cuối không đột phá, có chút quá mức. Nếu như về sau Thẩm Thiên Thu qua đại thọ, 4 bước sư muội ngồi một bàn, 5 bước sư đệ ngồi một bàn, hắn ngây ngốc câu hỏi tụ khí cảnh đệ nhất trọng ngồi đây, khẳng định sẽ bị trực tiếp đạp bay. Chương 140, tai họa bất ngờ. Ầm ầm. Nam Hoang Đại Lục thành nào đó chúng thần điện phân đà đột nhiên đổ sụp, gần trăm tên thi thể chôn ở trong bụi đất. Một màn này, tại các đại thành trì tấp nập trình diễn.

Thiết đại trụ trên người xăm thân yếu hóa, duy chỉ có lưu lại bạch hổ, hắn giữ tận bộ mặt hiện hiện lông tóc, răng cùng móng tay trở nên sắc bén, phía sau cái mông đỉnh ra một đầu lông xù cái đuôi. Ầm ầm. Như đạn pháo rơi vào mặt đất, lập tức cuốn lên đầy trời bụi đất. Giống, bốn mắt trần có thể thấy sóng âm dập dờn, trực tiếp đem bụi bay xua tan, thiết đại trụ lấy bạch hổ hình thái đứng ở cái hố nhỏ hiện lên gào thét hình. Bành bành bành. Trên màn hình hiện ra vài cái chữ to. Thức tỉnh. Bạch hổ hình thái. Chương 142, đại sư huynh, ngươi thay đổi. Thiết đại trụ ăn hết chính là một loại năng lượng, dung nhập thể nội về sau, tồn tại ở trong đan điền, cho đến gặp hoành kích mới dần dần khuếch tán, dần dần bay hơi, cuối cùng dung nhập huyết dịch, kinh mạch, trong cơ thể. Nói đúng là, bị triệt để hấp thu, nguồn gốc từ gặp thành tấn tổn thương. Loại năng lượng này đến cùng là cái gì, không người có thể biết, nhưng khi thiết đại trụ hoàn mỹ dung hợp, kích phát trên da hình xăm, cuối cùng tuyển định bạch hổ. Quá trình rất thống khổ. Cho nên thiết đại trụ rơi trên mặt đất về sau, mới có thể lấy giống to phát tiết ra ngoài. Hổ khiếu thanh âm không chỉ có chấn khai đầy trời bụi đất, cũng chấn nhiếp ở đây tâm thần của mọi người. Đại sư huynh hắn Tống Ngưng Nhi che miệng nói, biến thành mèo. Hổ. Thương Thiếu Nham xóa lấy chân, gầm thét lên, không phải mèo. Bộ lông màu trắng, mạnh mẽ đùi, sắc bén nanh vuốt, huyễn hóa thuộc tính kích phát, thiết đại trụ bây giờ có được bạch hổ hình thái, trên mặt gờ khí bị bá khí thay thế. Còn kém một chút ý tứ. Thẩm Thiên Thu nói, lúc trước tại Đồ Nhi trong thức hải, thiết đại trụ từng huyễn hóa thành bạch hổ, vô luận khí thế, hình thái đều so hiện tại mạnh, nói rõ hắn mặc dù thành công huyễn hóa ra thần thú hình thái, nhưng khoảng cách đỉnh phong cấp độ còn kém xa lắm. Đối với xuân đồ này, yêu cầu không có khả năng cao. Tối thiểu, hiện tại so chư nhân lưu đầu nhân mạnh gấp mấy chục lần. Đúng rồi, lục cửu tráng dương đan cần hổ tiên. Thẩm Thiên Thu vuốt cằm nói, đây coi là số sao. Chuyện gì xảy ra? Hắn biến thành yêu thú. Không đúng, nhất định là trí bảo duyên cớ. Nóa, linh đan rượu dược A. Cường giả khắp nơi rất nhanh ý thức được, tên kia mới vừa rồi còn rất yếu, biến thành hổ nhân hình thái về sau, thấu phát khí tức mạnh phi thường, tất nhiên cùng phục dụng trí bảo có quan hệ. Mẹ trứng. Để hắn kiếm tiện nghi. Chư vị. Thương phát lao giả trầm giọng nói, kẻ này không thể lưu. Câu nói này đưa tới mọi người cộng minh, trong ánh mắt sát ý càng cường liệt. Từ xưa đến nay, dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được trí bảo, sau đó một tiếng hót lên làm kinh người ví dụ chỗ nào cũng có. Huống hồ. Vừa rồi là đoạt trí bảo đều động thủ. Người này nếu như mang thủ, cường đại lên khẳng định sẽ tính nợ cũ, vì ngày mai gối cao không lo, hôm nay nhất định phải lấy trừ hậu hoạn. Trên thực tế, bọn hắn nghĩ sai. Thiết đại trụ mang thủ, sẽ không về sau tính sổ sách, mà là... Bành! Bạch hổ hóa hai chân đột nhiên phát lực, bốn bể mấy chục trượng mặt đất lom ba thước, cả người nhảy vọt mà đến, tốc độ nhanh chóng, cả kinh đồng môn nhao nhao trừng to mắt. Không tốt. Bành! Trong khoảnh khắc, thiết đại trụ đã cận thân đến thương phát trước mặt lão giả, hữu quyền trực tiếp đánh vào chỗ ngực, mạnh mẽ bộc phát, trực tiếp đánh gãy xương sườn, người cũng như đạn pháo rớt xuống đi. Lực bật này, lực bộc phát này. Mạnh! Xoát! Đánh bay phía sau một người thiết đại trụ giữa không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, sắc bén 10 ngón triển khai, trực tiếp xé rách ra 10 đạo sắc bén lưu quang, phân biệt đánh út về phía 10 tên treo trên bầu trời cường giả. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Lưu quang nổ tung, dung chuyển không gian. 10 tên bị khóa chặt cường giả, mình đầy thương tích lõm tại trong lòng đất. Đại sư huynh thật mạnh. Hạ Lan Vũ cả kinh nói. Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích thẳng khỏe miệng co giật. Từ bái nhập sư tôn môn hạ, bọn hắn mắt thấy qua đại sư huynh chiến đấu, hoặc là vô não mạnh mẽ đâm tới, hoặc là dựa vào bị đánh tới cứng hao tổn đối thủ, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy bá đạo như vậy, cường thế như vậy, đơn giản tựa như biến thành người khác. Gia hỏa này có chút tà môn. Rút lui. Trước hết nhất cướp được thiết đại trụ cái kia ba huynh đệ thấy tình thế không ổn, lập tức quay người chạy trốn, nhưng còn không có bay xa mấy mét, một đạo bóng trắng hiện lên, nương theo lung tung cáo bát, đều là máu me đầm địa rớt xuống đi. Hay là không có quy tắc, hay là không có xáo lộ. Nhưng là, ở trong mắt Thương Thiếu Nham, đại sư huynh cũng không phải đánh đại, thậm chí ẩn chứa một loại nào đó võ đạo áo nghĩa. Thực lực yếu thời điểm, coi như đánh ra một bộ quyền pháp cũng sẽ bị cho rằng là khoa chân múa tay, mà tại thực lực mạnh thời điểm, hắt cái xì hơi chỉ sợ đều bị người điên cuồng não bổ đâu. Bành! Bành! Thiết đại trụ liên tiếp rơi xuống đất, liên tiếp nhảy vọt, lực lượng cường đại bộc phát, cướp đoạt trí bảo cường giả nhau nhau bạo bay ra ngoài. Khủng bố như thế sức chiến đấu, coi là thật để cho người ta khó có thể tin a. Nhưng mà, cái này còn không phải trạng thái đỉnh cao nhất. Khi thiết đại trụ chân chính nắm giữ bạch hổ hình thái, chỉ sợ có thể bay thẳng tới bầu trời đánh thiên đạo đi. rút lui rút lui. Hiu hiu hiu. Cường giả khắp nơi hoảng sợ chạy trốn, hiển nhiên không có dũng khí cùng lực lớn vô cùng quái vật chiến đấu. Thiết đại trụ thực lực bây giờ là không tệ, nhưng này ai nhiều người tập thể đào tẩu, vẹn vẹn chỉ có thể bắt được cá biệt võ giả đánh một trận, cho nên đại bộ phận đều chạy mất. Vâng. Rơi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, một đám hèn nhát. Ba khí khuôn mặt. Ba khí thanh âm. Uy vũ bất phàm a. Ta đi. Lâm Thích thẳng vội vàng vây quanh, sờ lên đại sư huynh bạo tạc giống như hai đầu cơ bắp, lại sờ lên hai bắp thịt ngực, cả kinh nói, thế này thì quá mức rồi. Bành. Một bàn tay bị đánh bay ra ngoài. Sư tôn. Thiết đại trụ nói, ta cùng sư đệ chuẩn bị lịch luyện, đột có lưu quang bay tới rơi vào tay ta, bọn hắn không thèm nói đạo lý muốn cướp đoạn, đồ nhi xuất phát từ tự vệ, đem bọn hắn đánh một trận, không quá phận đi. Thương thiếu nham trợn tròn con mắt. Ngu ngơ đại sư huynh ngăn nói tự nhiên, đâu vào đấy, cái này. Vẫn là hắn sao? Hay là nói, biến thành yêu thú hình thái, trí thông minh triệt để chiếm lĩnh bãi đất. Không quá phận. Thẩm Thiên Thu nói, nên đánh. Sư đệ, sư muội. Thiết đại trụ nhìn về phía năm người, chân thành nói, sư tôn mang chúng ta tới này vị diện, là hy vọng có thể càng nhanh đột phá, chớ có chậm trễ thời gian, nhanh theo ta đi lịch luyện. Đại sư huynh, thật thay đổi. Giống. Trong núi rừng nguyên thủy, yêu thú gầm thét vang lên. Thương thiếu nham đám người cùng chi chém giết, đánh phân khích xuất hiện. Không được. Vẫn bảo trì bạch hổ hình thái thiết đại trụ đứng ở trên đại thụ, hai tay ôm ở cùng một chỗ, cái đuôi tại phía sau cái mông lúc gần lúc hiện, quắc, các ngươi tại thời điểm chiến đấu không đủ chuyên tâm, đây là võ đạo tối kỵ. Mọi người tại trong lòng ngao gạo, ngươi đột nhiên trở nên bình thường đứng lên, còn phụ trách giám sát mọi người tu hành, biến hóa thực sự quá lớn, chúng ta không cách nào thích ứng, làm sao chuyên tâm. Thẩm Thiên Thu rất vui mừng. Ta xuẩn đồ này rốt cục khai khiếu, rốt cục có đại đồ đệ đảm đương. Thiết đại trụ biến nhiều lắm, không phải sao, đồng môn một phen chém giết về sau, tại bên dòng suối nhóm lửa nấu cơm, Tống Ngưng Nhi đưa tới một cái vừa hái trái cây, cười nói, đại sư huynh, trái cây này rất ngọt. Tạ ơn. Trụ tử nói, sư huynh không đói bụng. Đám người ngã quỵ. Cái gì đều có thể ăn lại ăn không đủ no đại sư huynh, lại còn có không đói bụng thời điểm. Nhân vật thiết lập. Sụp đồ á huy. Sư tôn. Thiết đại trụ đem cái ghế bông ra, nói, ngài cũng vội vàng một ngày, còn xin nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Thiên Thu vốn định đạp hắn một cước, nhưng gặp nó mặt mũi tràn đầy chân thành, hay là yên lặng thu hồi lại, cũng ở trong lòng cảm khái, ta đại đồ nhi này nếu như có thể vĩnh viễn bình thường, chính mình chết cũng nhắm mắt. 24 giờ về sau, đám người được đưa về Nguyệt Linh giới, thiết đại trụ bạch hổ hình thái cũng đạt tới cực hạn, vừa ổn tại cổ hoa sơn trong viện, toàn thân lông tóc rút đi, cho đến cái đuôi không có về sau. Nghiêm túc mặt trong nháy mắt bị khờ ngốc lấy chi. Phụt phụt phụt phụt. Xuất ra một đống dinh dính đồ chơi liếm lên tới. Bành. Trong khoảnh khắc, cả người lõm tại trong bức tường, nghe Thẩm Thiên Thu gào thét, nhanh cho lão tử biến trở về Bạch Hổ. Chương 143, tứ đẳng vị diện. Trở lại cổ hoa sơn về sau, Thẩm Thiên Thu lâm vào suy nghĩ. Đại đồ đệ đến cùng ăn thôi đồ chơi, vậy mà đi đại vận kích hoạt lên Bạch Hổ hình thái. Mà lại, đến cùng là phụ dung sớm nở tối tàn đâu. Hay là lễ mề đâu. Vì khảo thí, Thẩm Thiên Thu trước hết để cho thiết đại trụ nghỉ ngơi cả ngày, sau đó đem hắn gọi qua, cho vi sư biến cái. Biến cái gì? Bạch hổ. Nha. Thiết đại trụ ghim lên trung bình tấn, song quyền nắm chặt, giống to một tiếng bành hóa thành chư nhân hình thái. Lại biến. Á á á. Bành. Biến thành lưu đầu nhân. Thẩm Thiên Thu vốn định nhấc chân đem hắn đạp bay, nhưng cân nhắc đến đồ nhi tại gặp cuồng ngoanh loạn tạc sau mới thuận lợi kích phát bạch hổ hình thái. Thế là chậm rãi từ nhận không gian lấy ra có khắc sư tôn chi ái côn đồng. Sư tôn, ngươi muốn làm gì? Thiết đại trụ hoảng sợ nói. Bành bành bành. Á á á á. Thương thiếu nham bọn người nghe được tiếng kêu thảm thiết, lập tức ý thức được, sư tôn sáng sớm liền bắt đầu yêu mến đại sư huynh, thật làm cho người hâm mộ. Là cho đại đồ đệ mang đến ngoại bộ áp lực, Thẩm Thiên Thu đánh đặc biệt ra sức, kết quả, đem người đánh mặt mũi bầm dở, miệng xùi bọt mép, vẫn chỉ có thể biến chư nhân, biến như đầu nhân. Quả nhiên, phù dung sớm nở tối tàn. Phù phù. Thẩm Thiên Thu ngồi phịch ở trên ghế xích đu, hai tay che mặt nói, ngạch sai, ngạch ngay từ đầu liền sai, ngạch liền không nên thu hắn làm đồ. Phục dụng trí bảo, biến thành bạch hổ hình thái, uy lực tăng lên rõ rệt, kết quả duy nhất một lần, hố sư đồ chơi. Ta. Thẩm Thiên Thu. Từ hôm nay trở đi, đối với đại đồ đệ không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Thẩm Thiên Thu thương thấu tâm. Dù sao trong khoảng thời gian này hao phí trên người thiết đại trụ tài nguyên, dù là bồi dưỡng mặt khác đồ đệ, hắn chẳng lẽ không tâm sao? Ngoại giới, Chúng thần điện hội tụ số lớn cao thủ tiến về Nam Hoang Đại Lục sự tình còn tại lên men, còn tại truyền bá. Rất nhiều đại thế lực đối với cái này biểu thị mật thiết chú ý. Bởi vì, hai phe thế lực trở mặt, chắc chắn ảnh hưởng Nguyệt Linh giới về sau thế cục cùng xu thế. Băng Tuyết Thánh Cung như kháng trụ, chúng thần điện tự sẽ điệu thấp, nếu như không có kháng trụ, như vậy người sau tự nhiên càng làm càng không kiêng sợ. Một anh ca không có trở về tông môn, từ đầu đến cuối tọa chấn Thương Sơn thành phân đà, không giống với thế lực khắp nơi lo lắng, từ đầu đến cuối biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí còn có nhàn tình nhã trí ngồi tại trong hoa viên ngắm hoa thưởng cá. Cung chủ, đại trưởng lão đi tới, muốn nói lại thôi. Một anh ca nói, bản cung vừa tiếp nhận cung chủ, thế lực khắp nơi chưa hẳn tán thành, chúng thần điện nếu muốn tới khiêu chiến, vô luận như thế nào đều muốn đón lấy. Đạo lý, đại trưởng lão hiểu, nhưng chính là rất lo lắng. Nếu như biết Thẩm Thiên Thu tại Nguyệt Linh giới, khẳng định yên tâm. Rất đáng tiếc, Thẩm Thiên Thu lúc ấy xuất hiện tại Băng Tuyết Thánh Cung, lấy vô thượng tu vi dừng lại hết thảy, trước mắt biết người khác còn tại cũng liền mùa quanh ca cùng Dược Hồng Lăng. Chân Nguyên Đại Lục. Hôm qua có quan hệ trí bảo xuất thế, bị người nuốt xuống tin tức đã truyền ra, nhất là cơ duyên người đoạt giải hóa thân lão hổ, đem một đám cường giả ngược chạy, càng là gây nên oanh động. Đây hết thảy đều cùng Thẩm Thiên Thu sư đồ không quan hệ, lần nữa sau khi đi vào vẫn như cũ tiếp tục lịch luyện, vẫn như cũ không ngừng soát điểm kinh nghiệm. Bởi vì nơi này thiên địa thuộc tính không tầm thường, cùng yêu thú thực lực chỉnh thể mạnh hơn, 24 giờ sau rời đi, Thương Thiếu Nham bọn người riêng phần mình tăng lên cấp 1. Đinh. Trước mắt sư đức, 36. Cùng lúc đó, các đồ nhi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, sổ tay sư tôn đẳng cấp từ cấp 10 tăng lên cấp 11, phổ thông bản ban thưởng 10 khối tinh thiết, chí tôn bản ban thưởng 1 tấm vị diện chuyển đổi thẻ. Thẩm Thiên Thu lên tinh thần. Lúc trước tốn hao 8 điểm sư đức, đưa đến lục đẳng vị diện. Lần sau nếu như hao phí 10 điểm thậm chí cao hơn, dựa vào chuyển đổi thẻ tới chọn, cố gắng liền có thể tiến vào ngũ đẳng đâu. Không thể chờ đợi. Hôm sau, Thẩm Thiên Thu đem các đồ đệ gọi qua, trải qua cân nhắc lại thì, hay là cắn răng đưa vào 10 điểm sư đức. Đinh. Xuyên thẳng qua công năng khởi động thành công. Trước mắt sư đức, 26. Một cái bình thường sổ tay sư tôn, cứ như vậy tiêu xài. Trái tim thật đau. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có được 1 tấm thẻ lựa chọn vị diện, lần này xuyên thẳng qua phải chăng sử dụng. Sử dụng. Hiu hiu hiu. Lít nha lít nhít vị diện liệt kê ra tới. Thẩm Thiên Thu xem xét tỉ mỉ, trên mặt hiện hiện vẻ mừng rỡ. Nhiều thế như vậy giới bên trong, không chỉ có mấy cái ngũ đẳng, còn có một cái tứ đẳng huyền la giới. Vận khí đến rồi. Thẩm Thiên Thu hưng phấn sau khi cũng ý thức được, 3.000 thế giới cùng Nguyệt Linh giới tông môn thế lực cùng loại. Đạt tới cấp 5 sau không còn lấy đại lục làm tên, mà là lấy giới. Cân nhắc cái gì? Khẳng định tứ đẳng. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc quân lần này lữ hành vui sướng. Hưu. Trong khoảnh khắc, Thẩm Thiên Thu cùng Đồ Nhi biến mất tại trong môn, ánh mắt khôi phục, đặt mình vào tại linh khí cực kỳ bàng bạc trong thế giới. Trên không hiển hiện số liệu. Vị diện, huyền la giới. Đẳng cấp, tứ đẳng. Tộc đàn, nhân, Phật, đạo, yêu, thú, ma. Đánh giá, thích hợp tu luyện. Trước kia đánh giá bên trên đều là không có chữ, lần này tới đến tứ đẳng vị diện, cho cái thích hợp tu luyện. Thẩm Thiên Thu tỏ ra là đã hiểu, bởi vì cảm nhận được, nơi này thiên địa thuộc tính chí ít còn mạnh hơn Nguyệt Linh giới gấp 10 lần tả hữu. Huyết dịch trong nháy mắt liền sôi trào. Xuyên qua nhiều như vậy vị diện, rốt cục đi vào một cái mạnh hơn Nguyệt Linh giới, hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng, hẳn là có tồn tại càng cường đại hơn đi. Hô hô. Linh niệm phóng thích, tuân hướng bốn phía. Đổi lại dĩ vãng mà nói, Thẩm Thiên Thu có thể nhẹ nhõm trang ngập, nhưng lần này hao phí chút thời gian, cuối cùng được để xác định, huyền la giới diện tích muốn so Nguyệt Linh giới lớn gấp 2, bước thứ 3, cường giả bước thứ 4 nhìn mãi quấn mắt. Chậc chậc, quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Nguyệt Linh giới bước thứ 3 không ít, nhưng bước thứ 4 có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngày thường lại yêu thích quanh năm bế quan, cho nên rất ít có thể nhìn thấy. Huyền la giới khác biệt, lớn bao nhiêu thành trì đều có bước thứ 4 tọa trấn. Có thể thấy được, đây chính là tứ đẳng vị diện nội tình. Bất quá Thẩm Thiên Thu trên mặt khó nén thất vọng cảm xúc, không có bước thứ 5. Nghĩ lại, bước vào bước thứ 5 đã có phá toái hư không năng lực, cố gắng người ta tuổi tác đạt tiêu chuẩn phi thăng đầu. Ai? Hâm mộ a. Chờ một chút. Thẩm Thiên Thu con mắt lấp lóe quang trạch, nội tâm kích động nói, huyền la giới nếu như không hề hạn chế tuổi tác, chính mình há không có thể ở chỗ này phá toái hư không? Sư tôn. Thương Thiếu Nham thấp giọng nói, tình huống không đúng nha. Ừm. Thẩm Thiên Thu thu hồi suy nghĩ, lúc này mới ý thức được chính mình không có đứng tại trên mặt đất, mà là đứng trên bàn, phụ cận ngồi một đám phục sức khác nhau võ giả,

vì cái gì hay là thần không biết quỷ không hay chúng độc? Ai? Độc Mệnh lao tẩu lắc đầu nói, luận võ luận đạo chuyện lớn như vậy, làm sao không mời lao phu đâu? Ti! Hèn hạ gia hỏa vô sỉ. Tên mặt xẻo mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, nếu như giờ phút này không chúng độc, khẳng định nhảy ra ngoài cùng hắn huyết chiến đến cùng. Như vậy đi. Độc Mệnh lao tẩu nói, theo lão phu tiến về ma tông nghiên cứu thảo luận võ học đi. Đám người tỉnh ngộ. Lao gia hỏa này nhất định chịu ma tông tông chủ chỉ thị. Bọn hắn lần này tề tụ Thanh Phong Sơn, mặc dù trên danh nghĩa là nghiên cứu thảo luận võ học, trên thực tế là đang thương thảo như thế nào nhằm vào làm hại thiên hạ ma tông, kết quả đều trúng độc, liền rất thao đản. Ừ ngực, ừ ngực. Lúc này, uống rượu âm thanh truyền đến. Đám người gian nan quay đầu, liền gặp nam tử tóc trắng còn tại uống rượu, trong lòng ngao gào to, hắn là không nghe thấy trong rượu cũng có độc sao. Ừm. Độc Mệnh lao tẩu nhìn về phía Thẩm Thiên Thu, kinh ngạc nói, các hạ là ai? Lần này tham gia tụ hội đại lao hết thể có 54 tên, làm sao thình lình mà lại nhiều 7 cái? Nhàn Vân Giá Hạc. Thẩm Thiên Thu nói, tới ăn trực ăn. Ở đây đại lao sụp đổ. Cơm đều để hai người các ngươi đã ăn xong, cỏ cũng quá phát rồi đi. Chờ chút. Nếu như hai người này không nâng cốc đồ ăn toàn ăn sạch sẽ, chính mình há không trúng độc càng sâu. Nhất định. Không có Thẩm Thiên Thu cùng Thiết Đại Trụ hỗ trợ chia sẻ, độc phát sau cũng không phải nằm sấp trên mặt bàn, thỏa thỏa ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ngươi. Độc Mệnh lao tẩu trầm giọng nói, không trúng độc. Chính mình hạ độc, dược hiệu rất mạnh, chỉ cần ăn cơm uống một hớp rượu, xác định vững chắc rất nhanh, có hiệu quả. Gia hỏa này uống một bầu rượu, vậy mà thí sự không có, để hắn thật bất ngờ. Thẩm Thiên Thu kinh ngạc nói, ngươi tại trong rượu và thức ăn hạ độc. Các đại lao ở trong lòng gào thét, gia hỏa này phản xạ cung cũng quá dài đi. Ai u. Nhưng vào lúc này, Thiết Đại Chủ ôm bụng nói, sư tôn. Đau nhức. Đau quá. Tốt ta. Ăn nhiều như vậy đồ ăn, uống rượu nhiều như vậy, hắn phản xạ cung cũng dài. Thật có độc. Thẩm Thiên Thu quá sợ hãi, vừa muốn đứng người lên, trực tiếp mềm yếu vô lực ngồi phịch ở trên bàn, gương mặt đẹp trai dần dần vặn mẹo. Gặp hai người rốt cục có phản ứng, Độc Mệnh lao tẩu lấy ra bình nhỏ, hướng rượu bên cạnh chén đổ mở dọn, cười quái dị nói, lao phu dùng loại độc này vô sắc vô vị, phàm là dính vào mở dọn, liền sẽ đau đớn không ngừng, tu vi mất hết. Thương Thiếu Nham kèm chút nhịn không được đậu đen rau muống, bởi vì rượu đều biến thành màu xanh lá, còn nói không có không màu. Người tới. Độc Mệnh lao tẩu phất phất tay, nói, toàn mang về tông môn. Chấm đã. Thẩm Thiên Thu vội vàng đưa tay, yếu ớt nói, ta. Cùng đồ nhi ta chính là tới ăn trực, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn nhằm vào ai liền mang người nào đi, không cần tác động đến vô tội. Độc Mệnh lao tẩu mục quang lánh lệ nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Xoát. Xoát. Thủ hạ cấp tốc xuống lại, đem các đại lao toàn trói lại, bởi vì chúng độc tu vi mất hết, bọn hắn hiện tại hoàn toàn là dê đợi làm thịt. Thịt rượu bị người hạ độc cũng không biết, còn một đám đại lao đâu, còn tụ hội đâu, phi. Thẩm Thiên Thu bẩn thỉu nói. Đám người mặt đỏ tới mang thai. Nhưng là, ngươi không phải cũng một dạng chúng độc sao, 50 bước cũng đừng cười 100 bước. Chương 145, tiền, kiếm buộn. Đại lao hội nghị, lại đều chúng độc, thực sự quá kém. Trách không được bọn hắn, chủ yếu Độc Mệnh lao tẩu người này tinh thông độc đạo, dù có mọi loại kiểm tra, vẫn là thần không biết quỷ không hay chúng chiêu. Sớm biết, liền không tham thịt rượu này. Chờ chút, an bài bữa tiệc chính là. Đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Vội vàng nhìn về phía trên bàn chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười trung nhân nhân, cả giận nói, Hạ Tam Lan. Không tệ. Gọi Hạ Tam Lan nam tử đứng người lên, hoàn toàn không trúng độc dấu hiệu, cười nói, độc là bản tòa hạ. Ngươi. Đám người phẫn nộ. Hẳn là. Linh Hoa Phái đã đầu nhập vào. Đừng hiểu lầm. Hạ Tam Lan cưỡng ép ngắt lời nói, ta Linh Hoa Phái vẫn luôn là ma tông phân đà, chỉ là không đối ông ngoại bố thôi. Các đại lao hái hùng khiếp vía. Linh Hoa Phái đã có ngàn năm lịch sử, đúng là ma tông phân đà, ẩn tàng đủ sâu a. Kiệt kiệt kiệt. Độc Mệnh lao tẩu nói, các ngươi những này tự xưng là danh môn chính phái gia hỏa, nếu có thể xếp vào nội ứng, chúng ta ma tông tự nhiên cũng đã biết, mà lại so với các ngươi càng chuyên nghiệp. Khá lắm. Thẩm Thiên Thu tính đã hiểu, ngươi nội ứng ta nội ứng, vô gian đạo. Cao đẳng vị diện người biết chơi a. Cái kia. Giữa các ngươi sự tình, chính các ngươi giải quyết, có thể hay không trước cho giải dược. Để cho chúng ta những người ngoài cuộc này rời đi đâu? Thẩm Thiên Thu nói. Tiểu tử. Độc Mệnh lao tẩu thản nhiên nói, nếu đến lên Thanh Phong Sơn, vậy cũng chớ đi xuống. Ngươi. Ngươi muốn giết ta. Nói nhảm. Thẩm Thiên Thu thống khổ nói, không liền đến cỏ bữa cơm sao, làm sao còn đem mệnh góp đi vào. Sư tôn diễn kỹ thật mạnh. Thương Thiếu Nham ở trong lòng nói thầm. Lâm Thích thẳng thầm nghĩ, ta cho thẻ SSS. Trừ thiết đại trụ bởi vì chúng độc ngay tại ngao gào bên ngoài, mặt khác mấy cái đồ đệ đều rất bình tĩnh, bởi vì cùng sư tôn tiếp xúc lâu, tuyệt không cho là sẽ mơ mơ hồ hồ chúng độc, hiện tại đơn giản là tại. Không sai, dạy mọi người như thế nào diễn kịch. Nhân sinh như kịch. Sở dĩ phải không hội diễn đùa giỡn, lộ ra đặc biệt trọng yếu. Mấy người kia không tại danh sách hàng ngũ. Độc mệnh lao tẩu phất phất tay, nói, đưa bọn hắn lên đường. Đúng. Mấy tên thủ hạ đi tới. Thẩm Thiên Thu vốn định tiếp tục diễn tiếp, thậm chí còn muốn được đưa đến Ma Tông, để xem chúng thị giác đến xem đến tiếp sau phát triển, nếu không cho cơ hội, vậy liền. Ai? Nâng người lên, lông mi giãn ra. Ngươi độc mệnh lao tẩu kinh ngạc nói, không trúng độc. Trúng độc. Thẩm Thiên Thu sửa sang tóc, tiêu sái hất đầu, nói, bất quá độc tính quá yếu, tùy tiện hóa giải. Gặp hắn khôi phục như lúc ban đầu, ăn nói tự nhiên, các đại lao cũng trợn tròn mắt, chợt dư vị nói lời, cảm giác là đang mắng chính mình. Tự tin điểm, lấy rơi cảm giác. Thẩm Thiên Thu thịt rượu cũng không ăn ít, bởi vì độc tính quá yếu tùy tiện hóa giải, trái lại bọn hắn, liền ăn miệng đồ ăn, uống hai ngụm rượu, nằm ở trên mặt bàn đứng không dậy nổi, đúng vậy liền mắng người sao. Không có khả năng. Độc mệnh lao tẩu nói, lao phu loại độc này, coi như thiên linh cảnh cường giả cũng khó có thể chống cự, ngươi làm sao lại không có việc gì. Thiên linh cảnh tương đương nguyệt linh giới bước thứ 5. Thật rông dài. Thẩm Thiên Thu đi đến đại đồ đệ trước mặt. Bịch một tiếng đem hắn nhấn trên mặt đất, sau đó điên cuồng ngoành kích đứng lên, bởi vì lực đạo đủ mạnh, đánh đối phương lại nôn lại hẹ, cho đến độc tố toàn bay hơi rơi, lúc này mới dừng lại. Xoát! Thiết đại trụ tuy bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng lập tức sinh long hoặc hổ đứng lên, bụng mặt ủy khuất nói, sư tôn, ra tay có thể hay không điểm nhẹ. Cái này giải độc. Tiểu hữu đạo sĩ yếu đất nói, có thể hay không hỗ trợ giải độc. Đến đưa tiền. Được. Thẩm Thiên Thu cái này muốn đi đi qua. Độc mệnh lao tẩu đột nhiên nổi lên, loẹ loẹt hai tay thăm dò qua đến, ngươi cho rằng hắn muốn cận thân vật lộn, kỳ thực vung độc phấn. Bột phấn cùng không khí ma sát, truyền đến lốp bốp thanh âm, có thể thấy được độc tố phi thường cường liệt. Xoát! Thẩm Thiên Thu quay người, một tay nhẹ nhưng vung lên, tầng tầng năng lượng tuôn ra, hóa thành vô hình lưới lớn đem bay tới độc phấn toàn bộ bao phủ, sau đó đi về phía trước hai bước, tay phải đội lên độc mệnh lao tẩu ngoài miệng, một tay khác đùng đập tới, trực tiếp đem độc phấn nguyên số hoàn trả. Nô. Độc mệnh lao tẩu muốn dây rủa, nhưng độc phấn toàn dọc theo huyết hầu dung nhập thể nội, sau đó cấp tốc sẽ phát, cấp tốc huyết tán, trên mặt mạch máu hiện hiện, dần dần dữ tợn. Xoát. Thẩm Thiên Thu thu tay lại. Đạp đạp. Độc mệnh lao tẩu lảo đảo lui lại, vội vàng lấy giải dược, phát hiện nhẫn không gian hết rồi. Đang tìm cái này. Thẩm Thiên Thu trong tay nắm vuốt một chiếc nhẫn. Nhanh. Mau mau. Độc mệnh lao tẩu thanh âm gần như khàn khàn, đầy dây hoảng sợ nói, cho ta. Đúng. Thẩm Thiên Thu hơi dùng sức, chiếc nhẫn lập tức vỡ nát hư vô. Trong nhẫn không gian đồ vật nếu như không có lấy ra, lọt vào mãi mãi phá hư, tự nhiên là không tồn tại nữa. Không. Độc mệnh lao tẩu thấy thế, tuyệt vọng giống to. Ném ra ngoài độc tính cực mạnh, nếu như chế phục dụng xứng đôi giải độc đan, chẳng mấy chốc sẽ. Cách. Đột nhiên, hai chân xương cốt đứt gãy. Độc mệnh lao tẩu thân thể mất cân bằng, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nguyên bản khô gầy hai tay dần dần khô quắt. Sau đó truyền đến lốp bốp thanh âm, giống như đốt lên ngàn vang lên tháo. Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ không đành lòng nhìn thẳng, vội vàng đem đầu xoay qua chỗ khác. Thiết đại trụ nhìn say sưa ngon lành, thậm chí hứng thú tới, bưng lên rượu trên bàn lại phẩm một ngụm, cho đến nhớ tới bên trong có độc, lúc này mới vội vàng dùng ngón tay đi móc, hy vọng có thể phun ra. Xì xì xì. Xì xì xì. Độc tố toàn diện bộc phát, độc mệnh lao tẩu đầu tiên là xương cốt đứt đoạn, sau đó cơ bắp héo rút, cuối cùng bởi vì hình ảnh quá tàn nhẫn, màn ảnh kịp thời đánh lên lập tức thi đấu khác. Một cái dùng độc cao thủ, chết tại độc của mình dưới, ứng câu cách ngôn kia, thường tại bờ sông đi, nào có không ứng dạy. Người. Hạ Tam Lan luôn cuống. Hắn không kinh ngạc tại độc mệnh lão tẩu bị độc chết, mà là chấn kinh tại đối phương có thể dễ như trở bàn tay ngang nhiên xông qua, dễ như trở bàn tay bức bách đối phương nuốt vào độc dược. Giết. Lúc này, vây chung quanh ma tông đệ tử chém giết tới, nhưng vừa mới hành động. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển bọn người cấp tốc cản lại, hòa hệ, nham hệ, phong hệ các loại thuộc tính triệt để bộc phát. Thẩm Thiên Thu đi đến đạo sĩ trước mặt, nói, ta giúp ngươi giải độc, ngươi cho ta chỗ tốt gì? 1.000 linh thạch. Quá ít. 2.000. Thẩm Thiên Thu ngắt lời nói, 10.000, giúp ngươi giải độc. Lúc trước dùng linh niệm tràn ngập toàn bộ huyền linh giới, phát hiện các đại thành trì đều có linh thạch cửa hàng, hiệu quả mạnh hơn nguyệt linh giới không ít, nếu đã tới, khẳng định nghĩ biện pháp làm điểm.

Thẩm Thiên Thu thầm nói. Ừm. Lúc này, linh nghiệm bắt được ngoài thành nổi danh xem bói lao giả đi tới, cười nói, hắn sao lại tới đây? Lao đầu tên là Chiêm Tinh Tử. Đông Ly Đại Lục người, không môn không phái, trà trộn giang hồ mấy trăm năm. Người này tu vi bình thường, nhưng giỏi về xem bói, cho nên có phần bị cường giả tôn trọng cùng kiên kỵ. Thẩm Thiên Thu năm đó lúc thời điểm tu luyện, từng đi tìm hắn tính toán tiền đồ của mình, kết quả đặt cái kia bấm ngón tay nửa ngày, tới lần cuối câu, lão hủ đạo hạnh có hạn, khó dò tiểu hữu tương lai. Cam. Thần Côn. Chiêm Tinh Tử. Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ là bởi vì chúng thần điện cùng băng tuyết thánh cung? Một cái xem bói đến xem náo nhiệt gì a? Chiêm Tinh Tử vào thành về sau, lần lượt có dấu ở chỗ tối thế lực khắp nơi võ giả phát hiện, nhao nhao không hiểu thấp giọng nghị luận lên. Theo ta thấy, hắn khả năng tính ra cái gì, cho nên mới sẽ đến Thương Sơn thành đi. Suy đoán này đạt được đám người tán thành, dù sao, Chiêm Tinh Tử ngày thường rất ít chen chân giang hồ ân oán, lần này đến đây tuyệt đối có nguyên nhân nào đó. Đừng nói, Chiêm Tinh Tử trước khi đến hoàn toàn chính xác tính qua. Mặc dù cái gì đều không có tính ra đến, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nho nhỏ Thương Sơn thành khả năng sẽ có đại sự phát sinh. Xuất phát từ hiếu kỳ, hết ngày dài lại đêm thâu từ Đông Ly Đại Lục đuổi tới Nam Hoang Đại Lục, trong lúc đó nhiều lần suy tính cùng xem bói, trực giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tính toán mấy trăm năm quẻ, tình huống tương tự chỉ xuất hiện tại vì Thẩm Thiên Thu xem bói lúc ấy hắn sử xuất tất cả vô liếng, từ đầu đến cuối không cách nào nhìn trộm, luôn cảm giác có một tầng nồng hậu dày đặc mê vụ tại trở ngại. Về sau, người trẻ tuổi trở thành truyền kỳ. Khi đó, Chiêm Tinh Tử mới bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải là chính mình năm đó đạo hạnh không được, mà là như vậy siêu phàm hạng người, há có thể tùy ý bị người khác nhìn trộm vận mệnh. Tiến vào Thương Sơn Thành, Chiêm Tinh Tử chợt cảm thấy khát nước, lân cận tìm một nhà quán trà, sau đó ngồi tại lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ, vừa hướng tiểu nhị muốn nước trà, ánh mắt liền cùng đối diện nam tử tóc trắng đối mặt. Thẩm Thiên Thu cười một tiếng, nâng chén phẩm lên trà. Chiêm Tinh Tử không có coi ra gì, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Có thể thấy được Thẩm Thiên Thu ngụy trang thuật rất hoàn mỹ, lừa qua cái này tình thông xem bói lao đầu. Xác thực nói, Chiêm Tinh Tử căn bản liền không có nghĩ tới, ngồi bên cạnh sẽ là Thẩm truyền kỳ, dù sao người đã phi thăng trăm năm. Trừ một quanh ca cùng Dược Hồng Lăng bên ngoài, Thẩm Thiên Thu giờ phút này coi như đứng tại trên đường cái nói ra chính mình danh tự, khẳng định sẽ bị chế giễu cùng niệm ai, thậm chí cho là đầu óc có vấn đề. Không có bị phát hiện, đương nhiên sẽ không chủ động đi chào hỏi. Cho nên hai người gần trong gang tấc, lại tất cả uống tất cả trà. T, bình tĩnh bầu không khí bị một thanh âm vang lên triệt thành trì tiếng ngựa hí đánh vỡ, chỉ nhìn ngoài thành giữa không trung, một thất võ trang đầy đủ chiến mã huy động cánh chim chậm rãi rơi vào cửa thành, phía trên chở đồng dạng võ trang đầy đủ nam tử mặc áo giáp. Lôi đình chiến tướng. Hán. Làm sao cũng tới. Cửa thành võ giả ánh mắt nổi lên kinh hãi. Chậc chậc. Thẩm Thiên Thu chuyển động chén trà trong tay, cười nói, càng ngày càng có ý tứ. Cái này cưới xong rực mã áo giáp nam, thực lực có thể mạnh hơn Chiêm Tinh Tử nhiều, thậm chí bị phân loại làm chuẩn thê đội thứ nhất cường giả, thực lực đã đạt tới bước thứ tư. Nguyệt Linh giới có cảnh giới phân chia, đồng thời có thực lực phân chia, tỉ như thê đội thứ nhất, chuẩn thê đội thứ nhất, cùng thê đội thứ hai, chuẩn thê đội thứ hai. Lại đơn giản điểm, kỳ thật chính là thực lực xếp hạng. Có vị diện lấy thiên địa bảng tới phân chia, có vị diện lấy cấp S, cấp A phân chia. Phân chia mặc dù không giống với, nhưng kỳ thật đều một cái vị. Như vậy cũng tốt so các vị mặt cảnh giới, có tam hoa tụ đỉnh, có kim đăng kỳ, có võ đồ võ sư, có cấp 1999, mặc dù đủ loại, nhưng nói trắng ra là chính là hệ thống cấp bậc, lên lại tình thơ ý họa, cũng không đổi được thăng cấp nội hạch. Lôi đỉnh chiến tướng phân loại làm chuẩn thê đội thứ nhất, mang ý nghĩa tại Nguyệt Linh giới tính có thể điểm danh vào cường giả. Bước thứ tư mới chuẩn. Như vậy, thê đội thứ nhất thực lực khẳng định càng mạnh. Trăm năm trước, có cơ cấu từng tuyên bố qua xếp hạng quy tắc, đạt tới đăng phong cảnh lục trọng trở lên người, mới có tư cách tiến vào thê đội thứ nhất. Theo tiêu chuẩn này để tính, bị Thẩm Thiên Thu lấy ra có nổi Lưu Vân Tử có tư cách, bởi vì đã đạt tới bước thứ tư đỉnh phong, chính đặt nhà bế quan lĩnh hội bước thứ năm đâu. Về phần chúng thần điện quan chấp hành, lục hợp chỉnh hình trận ngự dụng sạc dự phòng lận cẩm nam bị phân loại làm thê đội thứ hai. Một quanh ca đâu? Căn cứ trăm năm trước bình chắc tới nói, thuộc về chuẩn thê đội thứ hai. Chuẩn thê đội thứ hai tương đối có ý tứ, có thể đi vào thực lực chưa hẳn mạnh, nhưng tư chất cùng thiên phú nhất định phải xuất chúng. Một quanh ca tại năm đó tuyệt đối là thiên chi tiêu nữ, cho nên tiến nhập bảng danh sách này, nhưng bởi vì một mực lấy băng tuyết thánh cung đại đệ tử thân phận tu luyện, rất ít xuất hiện trên giang hồ, đến nay không có cái gì tăng lên. Lần này lấy cung chủ thân phận cùng chúng thần điện xoay cổ tay, cũng là cái bước vào thê đội thứ hai cơ hội. Đúng rồi. Thẩm Thiên Thu năm đó cũng bị đánh giá vì chuẩn thê đội thứ hai, thời điểm đó hắn vừa vặn trên giang hồ bộc lộ tài năng. Hiện tại thế nào? Thật có lỗi, không có đội. Trở thành độc một truyền kỳ. Nhìn thấy Lôi Đình chiến tướng dẫn ngựa đi tới, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, gia hỏa này một năm bốn mùa đều mặc lấy khôi giáp thật dày, trời lạnh thời điểm còn tốt, trời nóng thời điểm không sợ lên bệnh sởi sao. Hai người từng có gặp mặt một lần, còn đánh một trận. Đánh ra là, rất kháng đánh. Hiu. Hiu. Nhưng vào lúc này, lại có mấy đạo lưu quang bay tới, rơi vào Thường Sơn thành cửa thành. Đó là ba cái kích cỡ không cao, đồng nhan hạc phát lão giả, trên mặt mang lại tiện lại cần ăn đòn mỉm cười. Tam cấp quái lão. Đám người kinh hô. Cái này ba lão đầu và Thôi Thị Tam Sát một dạng đều là thân huynh đệ, nhưng không giống với người sau tinh khiết nhân vật phản diện, bọn hắn làm việc cùng làm người bên trên vừa chính vừa tà, nhất là ưa thích làm chút để cho người ta chuyện dở khóc dở cười. Cũng tỉ như trước đó không lâu, chạy đến một cái chính phái đại tông môn trong phòng bếp, để người ta nấu cơm mấy chục miệng nồi lớn toàn đập, lý do, trộm được đồ ăn khó ăn. Hắc hắc. Huynh trưởng đại cấp vừa dứt dưới, cười nói, hai vị đệ đệ, lần này tới Thương Sơn Thành, chúng ta nhưng phải thủ quy củ, không phải vậy lại muốn bị hoành ca nha đầu kia treo ngược lên đánh a. Đại ca của ta, nha đầu kia nếu ở chỗ này, chúng ta cần gì phải nhất định phải tham gia náo nhiệt ta. Tam cấp vẻ mặt đau khổ nói. Tam đệ cũng đừng nói như vậy. Lão nhị nhị cấp chân thành nói, chúng ta từng đã đáp ứng Thẩm lão đệ, tại hắn phá toái hư không về sau, muốn chiếu cố huynh ca cô nương, bây giờ chúng thần điện phái người đến náo sự, há có thể ngồi yên không lý đến. Đúng. Tam cấp vua hót một cái nói, nhờ có ca ca nhắc nhở, đệ đệ ta suýt nữa quên mất. Cái này ba cái tên dở hơi còn nhớ rõ nha. Thẩm Thiên Thu hài lòng nói, không uổng công năm đó cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Năm đó từ bỏ tình yêu, lựa chọn sự nghiệp, cũng không phải cái gì cũng không để ý. Phá Toái Hư không trước từng xin nhờ bạn bè chiếu cố một quanh ca, Tam Cấp Quái Lao chính là một cái trong số đó.